Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 194, ân cừu toàn bộ thanh. Tần Trường Phong ngồi xổm xuống, Vũ Nhạc lão tam bả vai, ngữ trọng tâm trường thở dài, ngươi có thể sửa đổi hoàn lương, nhưng ngươi đi qua người giết có thể khởi tử hồi sinh sao? Thiện ác cuối cùng cũng có báo a. Ăn thương đi thôi, kiếp sau đầu thai làm người tốt, mỗi nói mấy chữ liền trùng điệp vỗ một cái. Một câu sau khi nói xong, Nhạc lão tam tâm mạch liền bị hắn chấn động đến vỡ nát. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn lệch ra đến rồi xuống dưới. Nhiệm vụ chi nhánh 2 trừ ma tiến độ biến thành 3/4. Chỉ còn cái cuối cùng Diệp Nhị Nương, liền có thể hoàn thành. Nhưng lúc này hắn lại ngừng lại, không có tiến một bước động tác, mà là nhìn về hướng vách núi phía bên kia. Tại mới vừa trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Bác sở dĩ không có tại công kích hắn, là bởi vì bị trong cuồng nộ Tiêu Viễn Sơn cho cản lại. Mộ Dung Phục mặc dù kiệt lực ngăn cản hắn đi nghe giải dược, nhưng Tiêu Viễn Sơn liều mạng cứng rắn chịu một kiếm cũng muốn trước đem Bi Tô Thanh Phong độc giải. Mặc dù bị bên vai trái bên trên đâm một kiếm nhưng cũng rốt cục khôi phục công lực. Cũng thừa dịp Mộ Dung Phục kinh ngạc một nháy mắt, một chưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác nguyên bản võ công tương đương, nhưng vai trái bị đâm về sau, tay trái liền không tiện lợi, cho nên không bao lâu liền dần dần rơi xuống hạ phong. Chỉ bất quá bị Thê Ly Tử tán thâm cừu kích ra, cho nên như cũ điên cuồng kịch chiến không ngớt. Mộ Dung Bác một bên ứng phó hắn, một bên nói ra, Tiêu huynh ngươi vốn là Liêu quốc quý tộc, lệnh lang 2 năm qua lại quan cư Liêu quốc Nam Viện Đại Vương, tay cầm binh phù, tọa trấn Nam Kinh, nếu như xua quân xuôi Nam, tận chiếm Nam Triều Hoàng Hà lấy Bắc non sông, thành lập hiển hách công lao sự nghiệp, vào thì tự lập làm vương, lui cũng dài bảo đảm phú quý. Khi đó thuận tay đem Trung Nguyên quần hào diệt cùng lúc, như đạp sâu kiến. Ngày xưa vì cái bang đuổi kia một ngụm ác khí, chẳng lẽ không phải một khi mà nôn? Tần Trường Phong lông mày hơi động một chút, lại là không nghĩ tới một thế này Tiêu Phong vẫn thành Liêu quốc Nam Viện Đại Vương. Bất quá hắn lúc này đã không có tiến lên giáp công Mộ Dung Bác, cũng không có lên tiếng, giống như người ngoài cuộc đồng giảng tùy ý hai người tiếp tục chém giết. Trên thực tế, Mộ Dung Bác có chết hay không với hắn mà nói đã không trọng yếu. Nhưng Tiêu Viễn Sơn lại là hắn giết sư cửu nhân. Tiêu Viễn Sơn khôi phục mấy phần tỉnh táo, châm chọc nói, ngươi muốn ta mà vì ngươi hết sức, tỷ ngươi có thể đục nước béo cò, lấy liền hưng thịnh phục yến quốc dã tâm. Mộ Dung Bác nói, không tệ, ta Mộ Dung thị có thể xây một chi cờ khởi nghĩa, binh phát sơn đông, vì Đại Liêu hô ứng. Đồng thời con ta tại Tây Hạ đã rất có căn cơ. Thổ phiên, Tây Hạ, Đại Lý ba nước cùng nổi lên, ta năm nước chia cắt Đại Tống, cũng không phải là việc khó. Ta Yến quốc không dám lấy Đại Liêu một thước một tấc thổ địa, như đến Kiến quốc, tận làm lấy tại Nam Triều. Việc này tại Đại Liêu có lợi ích rất lớn, Tiêu huynh cớ sao mà không làm? Hắn nói đến đây lúc, đột nhiên xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay đã nhiều một thanh tinh quang sáng sủa dao găm. Vung tay lên, đem dao găm cắm ở bên cạnh mấy lần, nói ra, Tiêu huynh phụ tử chỉ cần theo đến tại hạ sướng nghỉ, liền có thể lập tức lấy tại hạ tính mệnh, vì phu nhân báo thù, tại hạ quyết không kháng cự. Xuy một tiếng, gỡ bỏ vạt áo, lộ ra ngực da thịt. Lúc này, đến Mộ Dung Phục cho giải dược khôi phục hành động cưu ma trí cũng nói ra. Mộ Dung tiên sinh, cho dù Tiêu tiên sinh đáp ứng, người cũng nên trước liên thủ diệt trừ vị này tuệ ngu sư phụ, tiến tới trưởng khống lấy ở đây chính đạo đầu lĩnh mới là. nếu không hết thảy đều là nói nhảm. Lúc này cái bang dài Ngô trưởng lão mắng to: Cưu Ma Chí, ngươi thiếu trong này châm ngòi ly gián, người như ngươi cũng có thể trở thành quốc sư. Xem ra Thổ Phiên cùng Mật Tông thực sự không có cái gì khí số. Tống trưởng lão cũng hướng Tiêu Phong nói ra: Tiêu huynh, chúng ta cái bang đắc tội ngươi, nguyện ý lấy mệnh tướng thường, nhưng Tống Liêu hai nước đại chiến nếu như cùng một chỗ, chính là sinh linh đồ thán, vô luận như thế nào đều không thể đáp ứng a. Tiêu Phong lúc này độc còn không có giải, nâng lên khí lực nói ra: Các vị nói đạo lý, Tiêu Mỗ tự nhiên hiểu được, huống chi giết mẫu đại thù, há có thể coi như mua bán giao dịch. Thù này có thể báo liền báo, như không thể báo, thì cha con ta đánh chết ở này là xong. Bực này dơ bẩn mua bán, há lại ta Tiêu thị phụ tử chỗ mảnh vì. Nói hay lắm, không hổ là con ta. Tiêu Viễn Sơn cười ha ha, sau đó hướng Độc Trường Phong nói ra: Tuệ Nêu đại sư, Tiêu Mỗ không cần ngươi xuất thủ, chỉ xin ngươi giúp một tay giải khai con ta bị trúng độc, để cho ta hai cha con có thể dắt tay báo thù là được. Tần Trường Phong lông mày hơi nhíu, nhưng không đợi hắn có bất kỳ hành động, từ trong rừng trúc lần nữa truyền tới một thanh âm già nua nói ra: A Di Đà Phật, thế gian cừu hận tương báo gì có cuối cùng, hai vị cư sĩ học trộm bản môn 72 tuyệt kỹ, mạnh luyện ngoại công, lại không tu Phật pháp, đại nạn đã ở trong một sớm một chiều, còn không tự biết sao? Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một người mặc thanh bào khô gầy tăng nhân cầm một thanh cái chổi, đang chậm rãi đi tới. Cái này tăng nhân niên kỷ không nhỏ, thật lưa thưa mấy cây râu dài dĩ nhiên trắng bệch, hành động chậm chạp, hữu khí vô lực, không giống thân có võ công bộ dáng. Tảo Địa Tăng. Tần Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh, cái này ẩn tàng cao nhân cuối cùng vẫn xuất hiện. Lão tăng này bộ pháp nhìn như chậm chạp, nhưng trong bất chi bất giác lại liền đi tới Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn ở giữa, buông xuống cái chổi, hai tay nhẹ nhàng vung lên, lại liền đem hai cái này đương thời đỉnh tiêm cao thủ đồng thời đẩy lui. Lúc này, lão tăng nói tiếp: Bản tự bên trong, tự nhiên cũng có người Phật pháp tu vi không đủ, lại mạnh hơn từ nhiều học thượng thừa võ công, nhưng luyện tướng xuống dưới, nếu không phải tẩu hỏa nhập ma, chính là nội thương khó lành. Bản tự Huyền Trừng đại sư một thân siêu phàm tuyệt tục tu vi võ học, tiền bối cao tăng đồng đều hứa làm gốc chùa 200 năm đến võ công thứ nhất. Nhưng hắn trong một đêm, đột nhiên gân mạch đều đoạn, trở thành phế nhân, đó chính là vì thế. Hai vị cư sĩ mặc dù còn chưa tới nơi loại trình độ kia, nhưng cũng gắn liền với thời gian không xa. Sau đó, cùng Tần Trường Phong trong trí nhớ không sai biệt lắm, lão tăng phân biệt chỉ ra Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác luyện công tệ, khuyên nhủ hai người mẫn lại trước thù. Hai người tự nhiên không chịu, lão tăng đột nhiên xuất thủ đem Mộ Dung Bác đánh chết. Tiêu Viễn Sơn hối hận nhưng tiêu tan. Mộ Dung phục mắt thấy phụ thân chết thảm, tự nhiên không thuận theo, muốn báo thù. Lão tăng thế là lại đem Tiêu Viễn Sơn đánh chết, hướng Mộ Dung Phục hỏi: Thí chủ hiện tại có thể hài lòng? Mộ Dung Phục đứng run nửa ngày không nói gì, trong lòng đắng chát cực điểm, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này lão tăng đem đã chết đi Mộ Dung Phục cùng Tiêu Viễn Sơn hai người vịn tương đối ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu vận công. Tất cả mọi người không rõ nó ý, chỉ có Tần Trường Phong biết rõ hắn là tại đem lâm vào giả chết hai người phục sinh. Giờ phút này trên thân mọi người bị trúng bi tô thanh phong độc y nguyên không có giải, có thể động đậy liền chỉ có thất hồn lạc phách Mộ Dung Phục. Tần Trường Phong còn có Diệp Nhị Nương, cái này trong tứ đại ác nhân thạc quả cận tồn một vị. Nhìn một chút Tần Trường Phong, lại vụng trộm liếc mắt Mắt Huyền từ về sau, khẽ thở dài một hơi, sau đó lại đột nhiên phóng tới đang nhắm mắt ngồi xếp bằng Tiêu Viễn Sơn, cũng rút đao đâm tới. Lão Tăng rất nhanh phát hiện, mở mắt ra, tay trái bắn ra chính là một đạo chỉ lực bắn tới. Như bị đánh trúng, Diệp Nhị Nương mục đích tự nhiên lại không cách nào đạt thành. Nhưng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đem đạo này chỉ lực ngăn lại, chính là thi triển đoạn thứ hai đột tiến Tần Trường Phong. Phốc phốc, Liễu Diệp đao cắm vào Tiêu Viễn Sơn hậu tâm. Tần Trường Phong trở tay một chưởng đem Diệp Nhị Nương đánh cho bay ngang. Vừa lúc rơi vào Huyền Từ bên chân cách đó không xa. Cái này đột nhập lên kinh biến, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Một cái nhìn qua Diệp Nhị Nương cùng Tần Trường Phong, tràn đầy kinh nghi cùng không hiểu. Tảo Địa Tăng trong mắt tinh quang bạo phun, giống như là một cái trong ngủ mê thần linh đột nhiên tỉnh lại. Đánh giá Tần Trường Phong, nói ra, người Pháp hiệu Tuệ Ngu, nhưng từ đầu tới đuôi cơ hồ không có một chỗ giống như là đệ tử Thiếu Lâm. Cũng là Bần Tăng nhìn không thấu nhất một người, trên người ngươi lệ khí so năm đó Huyền Trừng còn muốn lớn hơn mấy lần. Tự thân lại bình yên vô sự, thực sự quá không hợp lẽ thường, Bần Tăng suy nghĩ mấy năm đều không tìm ra nguyên nhân. Tựa như không biết ngươi vì sao nhất định phải để vị này nữ thí chủ giết Tiêu cư sĩ. Chẳng biết, lúc nào, Tần Trường Phong đã lấy ra tấm kia đỏ như máu mặt nạ đeo lên. Quỷ khí âm trầm, liền giống như là đổi một người đồng dạng, ngay cả ngữ khí đều băng lãnh trả lời. Vị này Tiêu cư sĩ chính là giết ta sư phụ Huyền Khổ hung thủ. Vô luận hắn phải chăng đốn ngộ, cũng không thể cải biến một điểm này. Phật môn chú ý rộng lượng, cái gọi là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, nhưng ở ta chỗ này, chỉ có lấy oán báo oán, lấy sát ngăn sát, giết sư mối thù không đội trời chung, không phải báo không thể. Chỉ bất quá ta cùng Tiêu Phong chính là sư huynh đệ quan hệ, cuối cùng không đành lòng tự tay giết hắn cha đẻ, cho nên liền để Diệp Nhị Nương làm thay, lại giết nàng, cũng coi là nhìn chung tình huynh đệ. Sư đệ, ngươi, Tiêu Phong nghe vừa sợ vừa giận vừa xấu hổ, hắn tự nhiên đã sớm đoán được Huyền Khổ là Tiêu Viễn Sơn giết chết. Nếu là người khác hắn đã sớm thay ân sư báo thù, nhưng hung thủ là tự mình phụ thân, hắn có thể làm sao? Làm bộ quên hoặc là không biết mà thôi. Nhưng lại bị Tần Trường Phong triệt để bóc đi ra. Hắn kinh hãi là phụ thân Tiêu Viễn Sơn phía trước lại là giả chết. Giận là sư đệ Tần Trường Phong để Diệp Nhị Nương lần nữa đem hắn đến mức tử địa. Thẹn tự nhiên là chính mình phía trước hoàn toàn chính xác không tiếp tục nghĩ tới vì Huyền Khổ báo thù. Nghe Tần Trường Phong sau khi giải thích, trong lòng của hắn dùng qua đủ loại tình cảm phức tạp, nhưng không có một tia cừu hận. Vì sư báo thù vốn là thiên kinh địa nghĩa, thật muốn quái cũng chỉ có thể trách lão thiên tạo hóa trêu ngươi. Tần Trường Phong hướng Huyền Từ đám người đi qua, dùng giải dược đem bọn hắn bị trúng bi tô thanh phong độc từng cái giải khai. Lúc này hắn hết thảy mục đích cơ hồ đều đã đạt thành, không cần lại có bất kỳ cố kỵ gì. Hắn quét mắt nhật ký, phía trên biểu hiện Thiếu Lâm đối với hắn sùng kính độ đạt đến 73%. Hắn cùng Tiêu Phong độ thân thiện từ 100% té ngã 88%. Đều là còn thiếu một chút liền hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, hắn đi vào bên vách núi. Đầu tiên là hướng Tảo Địa Tăng nói ra. Có một chút tiền bối nói đúng. Ta đích xác không phải một cái hợp cách đệ tử Thiếu Lâm. Phật môn năm giới, sát sinh, vọng ngữ, trộm cắp, uống rượu, dâm tà, ta cơ hồ toàn bộ phạm. Ta muốn đi chính là ma Phật con đường. Sư phụ Huyền Khổ không chịu chỉ điểm, nhưng ta cuối cùng vẫn là đi xuống. Chỉ tiếc hiện tại vẫn chỉ là bán ma không Phật. Hắn lại nhìn về hướng Huyền Từ nói, Phương trưởng, đệ tử chỗ Phạm Giới chỉ đúng là ngàn trượng khó chống đỡ. May mà quá khứ ân oán đều đã chấm dứt. Đệ tử chỉ cầu Phương trưởng xem ở Thiếu Lâm ngàn năm cổ tháp trăm năm danh dự bên trên. Giữ lại cái cuối cùng bí mật. Cuối cùng, hắn hướng Tiêu Phong nói ra. Sư huynh, ta giết ngươi cha đẻ mặc dù sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng chung quy là bất nghĩa. Bây giờ liền dùng cái mạng này đem nhân quả tất cả đều hoàn lại a. Nói xong, Tần Trường Phong cười thả người nhảy lên. Đúng là trực tiếp nhảy xuống mấy trăm trượng cao vách núi. Tuệ Nữu, sư đệ, Thiếu Lâm cao tăng cùng Tiêu Phong đều kinh hoàng nhào tới. Nhưng lại ngay cả một mảnh góc áo đều không bắt được. Cúi người nhìn lại, chỉ gặp vách đá như vực sâu đồng dạng thẳng tắp hướng phía dưới kéo dài. Mờ tối dưới ánh mặt trời càng giống là một cái cự thú mở ra miệng lớn. Vô luận ai nhảy đi xuống cũng muốn chết không táng thân nơi. Sư đệ, là vì huynh sai, ta không nên trách ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ không. Tiêu Phong tại treo trên vách thất hồn lạc phách, trước nay chưa từng có áy náy cùng tự trách để hắn đối với Tần Trường Phong độ thân thiện trực tiếp. Về tới 97% trình độ, Phương Trượng Huyền từ thì đến chưa hoàn toàn nín thở Diệp Nhị Nương bên người. Khuôn mặt đau khổ thở dài. Nhị Nương, ngươi cùng Tuệ Ngu tại sao phải khổ như vậy a? Bần tăng chưa hề nghĩ tới muốn đem bí mật này vĩnh viễn ẩn giấu đi. Huyền Từ chịu không được nội tâm dày vò, cuối cùng vẫn là đem chính mình là dẫn đầu đại ca. Đồng thời từng cùng Diệp Nhị Nương từng có tư tình bí mật nói ra. Đây là hắn trong cuộc đời tiếp nhận nặng nhất hai chuyện. Mắt thấy nhiều năm trước mê án đều đã chân tướng rõ ràng. Thậm chí bản môn một vị đệ tử kiệt xuất vì giữ bí mật mà tự hành kết thúc. Thân là cao tăng hắn không cách nào lại tiếp tục một mình nhận lãnh đi. Ngươi không cần phải nói a. Diệp Nhị Nương thở dài cả đời. Nhắm hai mắt lại, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười. Nàng cho Hư Trúc lưu lại một phong thư. Nàng mà chết, tự nhiên sẽ có người đem phong thư này đưa cho Hư Trúc. Cho hắn biết cha mẹ mình là ai. Lúc này, Thiếu Lâm chúng tăng mới biết được Tần Trường Phong cuối cùng nói với Huyền từ câu nói kia là có ý. Gì, như vậy một kiện dính đến Phương Trượng bê bối bại lộ. Hoàn toàn chính xác sẽ cho Thiếu Lâm danh dự tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng to lớn. Nghĩ đến hắn không tiếc lấy cái chết đến thay Phương Trượng bảo thủ bí mật này. Thiếu Lâm cao tăng nhóm đối với hắn hành vi mặc dù như cũ rất có dị nghị. Nhưng lại càng kính hắn vì Thiếu Lâm làm nỗ lực. Sau nửa canh giờ, theo trên vách núi phát sinh sự tình truyền khắp Thiếu Lâm. Toàn bộ Thiếu Lâm tự đối với Tần Trường Phong sùng kính độ tùy tiện xông phá 80% giới hạn. Lúc này, tại dưới vách núi đợi đã lâu Tần Trường Phong mỉm cười. Đá đá bên chân ma thần nói, đứng dậy, chúng ta cần phải đi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenCV.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.